Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 659, cơ hội cuối cùng, góc truyện audio.com, chứng kiến Tống Thành không chết, Tống Sạch Vân nét mặt một tia huyết sắc sau cùng cũng tiêu thất. Nàng thân hình lảo đảo muốn ngã, phảng phất tùy thời có thể bất tỉnh đi. Diêm Cửu đại nhân, cầu ngươi buông tha ta, ta đã cái gì đều thẳng thắn. Là đại tiểu thư sai sử ta đi đối phó Lam Thải Nhi, 5 năm trước cũng là hắn mệnh ta mang theo vài tên lính đánh thuê giả dạng làm thích khách đánh lén Lam tướng quân, cũng là nàng để cho ta len lén mang theo Lam Thải Nhi đi thủy ma quật gặp được đại tiểu thư cùng đao qua thân thiết. Những việc này, đều là nàng sai sử ta, ta chỉ là nghe lệnh hành xử. Tống Thành còn chưa nói xong, Tống Sạch Vân hét lên một tiếng, xông lên phía trước. Câm miệng, ngươi nói thêm câu nữa, ta để cha ta sát cả nhà ngươi. Tống Thành, người tên cẩu nô tài, người bất quá là ta Tống gia một con chó, nếu như không phải ngươi ở đây bên cạnh rực dây, ta làm sao sẽ làm việc này. Còn ngươi nữa, Lam Thải Nhi, ngươi tại sao còn muốn xuất hiện? Đào qua cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Tống Sạch Vân khàn cả giọng, nàng không để ý tràn đầy chúng ánh mắt kinh ngạc lầm bầm lầu bầu. Đào qua thủ chặt nắm chặt thành quyền, một chỗ bị mảnh sứ vỡ phòng đâm vết thương lại nứt ra. Có thể cái này còn kém rất rất xa, hắn đau thương trong lòng, hắn dường như xem người xa lạ vậy, nhìn Tống Sạch Vân. Đây hết thảy, dĩ nhiên có là Tống Sạch Vân gây nên, cái kia từ nhỏ hãy cùng tại bên cạnh mình, kêu cùng với chính mình đao đại ca nữ đồng, lúc nào, biến thành cái bộ dáng này. Đào qua ánh mắt lướt qua Tống Sạch Vân, thất thần rơi vào Lam Thải Nhi trên người. Bị cao lớn Diêm Cửu ôm vào trong ngực Lam Thải Nhi, nhìn qua như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, là như thế xứng, lúc này, Diêm Cửu đang nói với Lam Thải Nhi đợi cái gì, Lam Thải Nhi thượng dính vào đỏ ửng, nàng phảng phất lại biến trở về thiếu nữ lúc dáng dấp. Mà hết thảy này, đã từng thuộc về hắn, nhưng lại trời xui đất khiến đợi cùng hắn thất chi giao tí. Sạch Vân, ngươi cử chỉ điên rồ không được, Tống Minh Chủ hoảng hốt. Tống Sạch Vân vừa nói như thế, không thể nghi ngờ sẽ cùng với thừa nhận hết thảy đều là nàng làm. Chư vị, rất xin lỗi, tiểu nữ mới vừa bị từ hôn, sở dĩ tinh thần không phấn chấn, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu nữ tuổi nhỏ, nhất định là chịu người khác đầu độc mới sẽ làm ra những thứ này chuyện hồ đồ đến. Chuyện hồ đồ, Tống Minh Chủ, ngươi thật đúng là nói điệu bộ hát thật tốt nghe. Nữ nhân ta xuất phát từ tự vệ, sát cá biệt ác đồ, ngươi là ở chỗ này nói muốn giết người thì thường mạng. Lúc này con gái ngươi phạm tội lớn, ngươi lại nói nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, có như ngươi vậy minh chủ ta còn thực sự là thay mướn dòng binh liên minh tiền đồ cảm thấy lo lắng a. Ngươi đã không động thủ, vậy ta tới giúp ngươi, thanh lý môn hộ tốt. Diêm Cửu suy một tiếng, minh chủ, không được, bên ngoài có số lớn diêm y làm cho vây quanh lính đánh thuê thành. Vài tên lính đánh thuê xông vào, kinh hoàng thất sắc. Còn chưa nói xong, tham lang vài tên lính đánh thuê trước hết tao ương, bọn họ không kịp phản kháng, đã bị vài tên diêm y làm cho chém ở dưới đao. Mướn dòng binh liên minh trong, lập tức loạn thành một đống. Tống Minh Chủ bảo vệ ái nữ thần tình ngưng trọng, phía sau hắn, hơn lão lính đánh thuê cũng rút vũ khí ra cùng Diêm Cửu đám người chống cự. Diêm Cửu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đào qua hít sâu một hơi, mặc, góc truyện audio.com. Dù trong lòng, đối với Tống Minh Chủ hai cha con nàng cậu oán hận sâu đậm, có thể đao qua đối với từ hôn một chuyện, thủy chung là có chút thua thiệt. Tham lang người, đã được đến quả báo trừng phạt, còn như chuyện quá khứ, đều đã qua, đao qua vừa nói, khổ sở nhìn Lam Thải Nhi ta có thẹn cho ngươi, chúng ta có thể bắt đầu lại à? Lam Thải Nhi không nói gì, nàng đối với đao qua tình cảm, đã từng là trong lòng nàng lớn nhất một khối đau xót, nàng vốn tưởng rằng, cả đời mình đều phải hãm sâu trong đó. Thẳng đến nàng gặp phải Diêm Cửu, nàng mới biết được trên đời này, cũng có một người, biết thương nàng tận xương, sẽ ở nàng chịu ủy khuất lúc đứng ra. Lam Thải Nhi muốn nói cho đao qua, nàng đã không oán hắn. Trên lưng, đột nhiên căng thẳng, Lam Thải Nhi cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Diêm Cửu thủ, đưa nàng chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy, trong mắt thâm trầm, đang lườm nàng. Ánh mắt kia phảng phất dám gật đầu một cái, hắn tựu muốn đem hông của nàng cắt đứt. Cái này bá đạo nam nhân, Lam Thải Nhi trong lòng chua chua ngọt ngọt. Tính chuyện của ta ngươi, đều đã qua. Ta đã tìm được ta yêu người. Tống đại tiểu thư, đối với ngươi dùng tình rất thâm, bọn nàng. Nàng chờ tại ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không nên cô phụ nàng. Diêm Cửu bản còn khẩn trương, lo lắng Lam Thải Nhi đối với đao qua cái kia cặn bã nam nhẹ dạ, có thể vừa nghe đến ta ái người lúc tim của hắn quả quyết ngay sau đó một vui mừng như điên, như hồng thủy tràn lan vậy, bao phủ tim của hắn. Hắn có loại xung động ôm lấy Lam Thải Nhi đến, hung hăng hôn nàng một hơi. Bất quá tại nhiều như vậy diêm y làm cho trước mặt hắn nên vẫn duy trì điểm thành chủ mặt mũi. Nghe rõ chưa, nhà của ta Lam Lam đại độ rất lười cùng các ngươi tính toán những việc này, nếu nàng mở miệng ta liền không so đo lính đánh thuê thành sự tình. Diêm Cửu ho khan vài tiếng, vẻ mặt khoan dung dạng. Chờ một chút, ngươi chuyện của nữ nhân, ta chuyện của nữ nhân, còn không có. Đào qua ta hỏi ngươi, Bạc Tình đi nơi nào? Vu Trọng ở bên xem cuộc vui đều thấy vậy muốn ngủ gà ngủ gật. Thấy Diêm Cửu một bộ phát xuân dáng dấp không ngừng cười khúc khích, hắn nhất thời cảm thấy rất chướng mắt. Tiểu tử này nhưng thật ra đắc ý ôm mỹ nhân về. Hắn Tiểu Nguyệt Nguyệt bị người bắt cóc mang đi còn không biết tung tích đây. Bạc Tình, Đào qua thần tình có chút quái dị. Hắn mắt nhìn Vu Trọng trong lòng đột nhiên giật mình, thân phận của Diêm Cửu đã cho thấy, trước mắt đế thân phận đã không cần nói cũng biết. Bạc Tình tiểu tử kia, dĩ nhiên chọc quỷ đế Vu Trọng. Chuyện này, phải lập tức liên lạc tông chủ phu phụ mới được. Bạc Tình đi từ Trúc Lĩnh, hắn tựa hồ đang từ Trúc Lĩnh vùng, phát hiện Càn Khôn Tử Kim Trúc hạ lạc. Đào qua trầm ngâm chốc lát, vẫn là thẳng thắn, lời vừa mới dứt Vu Trọng đã như gió lốc biến mất. Ai, ngươi chờ chúng ta một chút. Thải Nhi, chúng ta cũng cùng theo một lúc đi. Diêm Cửu liếc một cái, không nói hai lời, kéo Lam Thải Nhi theo sát mà Vu Trọng đi. Hai người bọn họ vừa ly khai, này vây quanh lính đánh thuê thành là Diêm Y làm cho môn, cũng cấp tốc rút lui khỏi. Từ vây quanh đến rút lui khỏi, những thứ này Diêm Y xử ra đột nhiên, biến mất cũng rất đột nhiên, trật tự chi chỉnh tề, thân pháp sự cao siêu, cũng làm cho các lính đánh thuê lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đào đại ca, đa tạ ngươi vừa rồi, hoàn nguyện ý đứng ở ta và cha bên này. Gặp, gocchuyenaudio.com, người đều đi không sai biệt lắm, Tống Sạch Vân cũng từ trước sớm kích động tâm tình trung tỉnh lại, nàng lại khôi phục thành thường ngày ngoan ngoãn dáng dấp nhút nhát đi tới Đao Qua bên cạnh. Vậy mà Đao Qua thánh thót đất liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt không dư thừa chút nào ôn độ. Tống Sạch Vân, ta nói rồi, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Lúc này đây ta trợ giúp lính đánh thuê thành coi như là để ta từ hôn chi quá. Từ nay về sau, người ta hai nhà trong lúc đó, lại không dây dưa dễ má, người cũng không cho lại vì khó Lam Thải Nhi, bằng không ta tất thân thủ giết ngươi. Đào qua dứt lời, lạnh rên một tiếng, nhanh chân đi ra mướn dòng binh liên minh. Tống Sạch Vân đứng sau lưng hắn, sắc mặt cho nguội, có thể đáy mắt cừu hận, lại như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng, điên cuồng phát sinh. Cách chương.